đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, 40 chương, thú bông nhe răng trợn mắt chiều người chơi cùng Gary phát lại đây. Này đó thú bông hàm răng thực sắc bén, cắn thượng một ngụm chính là một ngụm thịt bị gặm xuống tới. Bọn họ thậm chí đem dây đằng tường cắn cái lỗ nhỏ. Thú bông theo động chạy tới một cái khác phòng, chỉ chốc lát sau. Cách vách phòng liền vang lên tới Ivy thét chói tai, cái này bổn tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ chính. Là bảo hộ bọn họ đi theo NPC, nếu không có hoàn thành tất tuyển, liền tính thông quan sở hữu trò chơi, vẫn như cũ sẽ bị mạt sát, vốn đang ở giúp đỡ Lam Hoa Hồng đội bảo hộ Gary Mạnh Hy. Nghe được Ivy thét chói tai, lập tức vọt tới dây đằng tường, theo thú bông nhóm gặm ra tới động. Dùng đao phách đoạn bụi gai, thực mau chém ra một cái có thể cũng đủ người phủ phục thông hành đường hầm siêu Mạnh Hy vừa định. Tiếp đón đồng đội chui qua đi cứu người, nhưng nàng do dự quay đầu lại nhìn một chút Lam đội. Tương đối với Ivy nguy cơ, chui qua đi thú bông dù sao cũng là số ít, bị thật mạnh vây quanh Gary khẳng định là càng nguy hiểm siêu hơn nữa Ivy bên kia còn có Mary. Mary đối Ivy là cố chấp, nàng cũng sẽ bảo hộ Ivy, tiền đề là Ivy không có sợ hãi nàng từ bỏ nàng, vương ca ngươi lưu lại. Nơi này, Anna, chúng ta đi cứu Ivy, ở Giang Ngữ Tâm cảm kích ánh mắt. Anna té ngã lộn nhào chạy tới cùng Mạnh Hy chui qua đi, bò đến Ivy bên này thú bông sắc thật không? Nhiều lắm, Mary dưới chân đảo mấy cái thú bông tàn khô, nàng nửa khuôn mặt thượng đều dính huyết. Tulip bị nàng ném ở vũng máu, nàng giang hai tay cánh tay, chậm rãi hướng Ivy nơi đó đi đến, mà Ivy xem Mary ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Nàng không tự giác sau này lui, bối đã để tới rồi trên tường. Ngươi, ngươi cũng là quái vật ngươi, ngươi đừng tới đây, nơi này không phải nhà của ta. Ba ba vứt bỏ ta, đem ta lưu lại nơi này, ngươi cũng tưởng vứt bỏ ta sao? Mary đã muốn chạy tới Ivy trước mặt, nàng lộ ra một cái bi thương tươi cười. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Lưu lại bồi ta được không? Mary móng tay bỗng nhiên sắc bén, cao cao giơ lên, Mạnh Hy cùng Anna trao đổi cái ánh mắt. Hai người cùng nhau xông lên đem Mary kéo ra, chiến đấu ở bên nhau, Mary phẫn nộ nhìn về phía các nàng. Ngươi tính thứ gì, cũng dám tới cản ta. Cút ngay, Ivy tuy rằng nhìn không tới bọn họ, nhưng là cũng minh bạch Mary giống như bị thứ gì cuốn lấy. Vội vàng nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy tới, người đi theo Ivy, Mạnh Hy đối Anna nói. Anna xoay người theo đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Mary cùng Mạnh Hy. Mạnh Hy đem Mary để ở trên tường, lưỡi dao đối với nàng kiều nộn cổ, liền tính là họa người trong. Hệ thống đao cũng đủ để đem nàng giết chết, Mary không có như Mạnh Hy tưởng tượng giống nhau bảo. Khởi phản kháng, cũng không xin tha, nàng nghiêng đầu có điểm nghi hoặc xem Mạnh Hy, đáng yêu khuôn mặt xứng với hồn nhiên sạch sẽ ánh mắt. Nếu không phải nàng trên mặt còn dính huyết, nói nàng là nhân gian thiên sứ đều không quá, Mary cười càng là như mưa sau cầu vồng. Xuyên thấu qua tầng mây đệ nhất thúc ánh mặt trời. Nàng cười nói, các ngươi thật là ngốc tử, nói xong, nàng liền biến mất ở tại chỗ trên tường kia bức họa. Vốn là một mảnh hoa đoàn cầm thốc hoa viên, hiện tại trong hoa viên nhiều một cái tóc vàng váy xanh từ bóng dáng ở họa chung càng lúc. Càng xa, đại ý, Mary là họa người trong, đương nhiên có thể từ thông qua họa đào tẩu, bất quá nàng cuối cùng nghi hoặc ánh mắt cùng câu nói. Kia là có ý tứ gì? Vì cái gì kêu chúng ta đều là ngốc tử? Mạnh Hy thu đao, chuẩn bị đi tìm người chơi khác hội hợp, bên ngoài tiếng chém giết cơ hồ nghe không thấy. Hẳn là đã giải quyết đi, Mạnh Hy mới vừa đi ra ngoài không vài bước. Đột nhiên trước mắt tối sầm, trong đầu một trận choáng váng, ngã trên mặt đất khi. Nàng tưởng, không thể nào, Ivy đã xảy ra chuyện. Lần này tỉnh lại hình ảnh nhìn ra tới liền không như vậy tốt đẹp. bốn phía đều là dùng đủ mọi màu sắc bút sáp họa ra tới kỳ dị thế giới. Các người chơi cùng vai chính NPC nhóm đều tứ tán đảo. Có thể thấy địa phương không ít họa người trong tác chính như hổ rình mồi nhìn bọn họ, Mạnh Hy không? Có quan sát bao lâu? Người chơi khác cũng tỉnh, Ivy vọt tới Gary trước mặt đem hắn đánh thức. Mạnh Hy mới phát hiện bọn họ hai cái trong tay đều không có lấy hoa hồng, chúc mừng đại gia đi vào. Nơi này là lần này phó bản cuối cùng một cái trò chơi. Mary món đồ chơi dương, quy tắc trò chơi rất đơn giản, bảo vệ tốt các ngươi nhiệm vụ mục tiêu, sau đó chạy ra nơi này đi. Hệ thống thanh âm một kết thúc, bốn phía họa người trong lập tức nhào tới. Một cổ hít thở không thông cảm thoán thượng Mạnh Hy yết hầu, thật giống như có người bóp Mạnh Hy cổ. Không cho nàng hô hấp, đây là bởi vì Ivy hoa hồng bị đoạt đi rồi, trước tìm hoa hồng. Mặt khác người chơi cũng cảm giác được vấn đề này, nói là Mary món đồ chơi dương. Kỳ thật là Mary chính mình sáng tạo một cái họa không gian. Diện tích thực tế cùng một trận bóng rổ không sai biệt lắm đại, Giang Ngữ Tâm đã muốn chạy tới Ivy. Cùng Gary trước mặt, vốn là tưởng bảo hộ bọn họ, không nghĩ tới hai người đều vẻ mặt không tín nhiệm hỏi bọn hắn là ai. Cái này boss chiến trong trò chơi, Ivy cùng Gary là có thể thấy bọn họ, rốt cuộc không cần đương sau lưng linh công cụ người. Hơn nữa bộ dáng này cũng càng tốt bảo hộ bọn họ, hoa hồng cũng thực mau tìm được rồi. Chỉ là mỗi một đóa đều bị điểm tàn phá. Cái này làm cho mỗi cái người chơi thể lực đều có điều giảm xuống. Anna đem hoa hồng nhét vào hai cái vai chính trên tay. Vai chính rốt cuộc tin, bọn họ là hắn hoa hồng, là tới bảo hộ bọn họ, phải rời khỏi món đồ chơi dương. Liền phải tìm được chìa khóa. Nhưng là nơi này nhiều như vậy đồ vật cùng nhiều như vậy quái vật. Một cái nho nhỏ chìa khóa cũng không phải như vậy hảo tìm ở siêu nơi này họa người trong sức chiến. Đấu cũng không quá cường, liền thắng ở lượng nhiều. Chúng nó đều ở quấy nhiễu bọn họ. Mạnh Hy có một cái lớn mật ý tưởng, chúng ta đem họa người trong đều giết lại tìm. Cùng với bị quái vật lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối. Không bằng thanh sạch sẽ chậm rãi thì mơ siêu này cũng thực phù hợp địa ngục hệ thống tác phong A. Những người khác đều đồng ý. Chỉ có Anna có điểm do dự nói. Thật sự muốn toàn sát sao? Chúng ta không thể trực tiếp tìm chìa khóa sao? Mạnh Hy trước chém rớt ôm lấy nàng cổ. Muốn cướp nàng vòng cổ hồng y họa người trong tay. Tiếp theo lại tránh thoát một con gấu đen phi phác. Chăm vội bên trong, nàng trả lời Anna. Ngươi nhìn xem ta, ngươi nói đi, kỳ thật vừa mới Mạnh Hy liền cảm thấy rất kỳ quái. Những cái đó quái vật giống như đều không thế nào công kích Anna. Anna vừa mới ôm hoa hồng đi cấp Ivy cùng Gary thời điểm. Nàng đi ngang qua địa phương rõ ràng có một con vô đầu nữ nhân giống. Lại không có công kích Anna, cái này làm cho Mạnh Hy lại nghĩ tới. Mary câu nói kia, các ngươi đều là ngốc tử, vì cái gì là ngốc tử? Bọn họ làm cái gì làm Mary cảm thấy bọn họ là ngốc tử? Quái vật gian nan thanh sạch sẽ, tuy rằng đều bị thương nhưng cuối cùng kết quả là tốt đi đến này một bước. Cơ hồ có thể thấy rời đi ánh dạng đông, Giang Ngữ Tâm thậm chí có điểm tâm tình sung sướng nói. Đáng tiếc Anna cái kia trò chơi không có sát xong họa người trong. Bằng không chúng ta hẳn là có thể hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đánh chết gặp được sở hữu họa người trong Anna không biết là mệt vẫn là cái gì. Sắc mặt rất khó xem kéo kéo khóe miệng, chìa khóa ở một cái dương bị Anna phiên tới rồi, mở ra món. Đồ chơi dương, môn, xuyên qua hẹp dài u tĩnh thang lầu. Bổn tầng phó bản cuối cùng một phòng cũng không lớn, chính giữa bãi một bộ hình người họa như ánh mặt trời tươi đẹp kim sắc tóc dài. Yêu nhã màu xanh lục làn váy, cùng với thiên sứ hoàn mỹ tươi cười, đây là Mary bản thể, đây là Mary bản thể. Thiêu nàng chúng ta là có thể đi ra ngoài. Nhìn đến này bức họa, Anna ánh mắt lập tức liền sáng. Nàng đi đến Gary bên cạnh, người bật lửa đâu? Mau lấy ra tới a. Làm Evie thiêu nó liền có thể trở lại phòng tranh, Gary tựa hồ thực nghi hoặc Anna như thế nào. Biết hắn có bật lửa, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói từ trong bao lấy ra bật lửa còn chưa tới Anna trước mặt. Đã bị một bàn tay đoạt đi rồi, cái tay kia đến từ Mạnh Hy. Cùng lúc đó, Mạnh Hy đao để tới rồi Anna trên cổ, Mạnh Hy. Ngươi làm gì? Người chơi khác vội vàng cản nàng, Mạnh Hy không nói chuyện. Nàng chỉ là thanh đao đi xuống ấn một chút, Anna trên cổ để lại một tia màu đỏ chất lỏng, nhưng không có mùi máu tươi. Ngược lại trong không khí là một cổ thuốc màu hương vị, như các ngươi chứng kiến. Anna, là cái họa người trong, Mạnh Hy vẫn luôn tưởng không rõ Mary nói. Thẳng đến nàng lục tung tìm chìa khóa thời điểm, phát hiện một chương giấy, trên giấy viết. Ở cách lỗ đặc nạp thế giới, hoa hồng có quan trọng ý nghĩa, nó đại biểu cho tiến vào thế giới người sống sinh mệnh. Nếu họa người trong có thể thu thập đến 5 đóa hoa hồng, nàng cũng có thể đi đến nhân gian đi, bất quá này đó hoa hồng, không thể là nàng thân thủ giết chết. Mạnh Hy từ Anna trong bao sờ đến 6 chỉ hoa hồng vòng cổ. Trong đó một đóa là xám trắng vô sắc, mặt khác 5 đóa đều là tươi đẹp. Bởi vì nàng không thể thân thủ giết chết người chơi cướp đoạt hoa hồng. Cho nên nàng giết một người người chơi lẫn vào chúng ta trong đó. Lại lấy biết cốt truyện vì lấy cớ. Hại chết người chơi lấy đi vòng cổ trách không được. Anna chết đều không muốn đi lên tìm Evie, trách không được. Rõ ràng có biết cốt truyện người chơi. Vì cái gì bọn họ vẫn là đã chết như vậy nhiều người, còn có Mary nói được lời nói. Các ngươi đều là ngốc tử, bị một cái họa người trong hại chết 5 cái người chơi. Nhưng còn không phải là ngốc tử sao? Mạnh Hy cái này nhớ mang máng cốt truyện. Kỳ thật chính là vì cấp Anna đánh yểm trợ đi. Chỉ có một người chơi nói nhớ rõ. Kia tổng hội dẫn người chú mục Anna thấy Mạnh Hy đã xem thấu. Dứt khoát cũng không ngụy trang. Nàng tóc biến thành tảo màu xanh lục. Khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo cùng lúc đó. Môn đột nhiên bị mở ra, Mary chậm rãi đi đến. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Anna, trên mặt lộ ra một loại châm chọc tươi cười. Tiếp theo nàng thấy Mạnh Hy trong tay bật lửa, nàng biểu tình lập tức thay đổi. Nổi trận lôi đình, Evie, người muốn giết ta, công cụ người, quả nhiên vẫn là không xứng có tên họ. Hết chương.